Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 24, phản bội làng thì như thế nào? Cái gì? Trực tiếp đi gặp Tinh Ảnh đại nhân. Nghe được Colossus lời nói, Cổ Tinh Nguyệt kìm lòng không đậu trên mặt biến sắc. Cực kỳ hiển nhiên, trong quá khứ trong những năm đó, Tinh Ảnh đối với nàng xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Mặc dù là Colossus làm bạn nàng đồng thời trở về, nàng cũng bản năng cảm giác được sợ hãi. Ngươi không cần sợ hãi, tất cả có ta. Colossus liếc mắt một cái thấy ngay Cổ Tinh Nguyệt tâm tư, tự tay vỗ vỗ Cổ Tinh Nguyệt nhỏ yếu đầu vai, vừa cười vừa nói, ta không sợ. Cổ Tinh Nguyệt nhìn Colossus tràn đầy nụ cười tự tin, tâm lý nhất thời dũng khí đại thịnh, đem đối với Tinh Ảnh sợ hãi đè nén xuống. Lập tức, Colossus cùng Cổ Tinh Nguyệt hai người phía trước, Cổ Tenten hòa Hyuga Hinata hai người ở phía sau, từng bước hướng về tinh nhẫn thôn ở chỗ sâu trong đi tới. Thật là cường đại chakra, Hyuga Hinata vừa đi, vừa dùng bạch nhãn đối với bốn chu tiến đi quan sát. Vô cùng rung động nói, đại ca, ta đột nhiên phát hiện, nơi đây tràn đầy chakra cùng Uzumaki Naruto thân bên trên tản mát ra chakra cực kỳ cùng loại. Người nói là Uzumaki Naruto đang cùng Hyuga Neji lúc chiến đấu, phía sau bộc phát ra cái kia cổ lực lượng cường đại. Có phải hay không? Colossus trong lòng hơi động, hỏi, đúng vậy. Hyuga Hinata gật đầu nói, người nào? Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Bọn họ câu đều thần sắc thờ ơ, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết bọn họ là kinh nghiệm xa trường, giết người vô số lão chiến sĩ. Bọn họ trên trán đeo hộ ngạch cực kỳ đặc biệt, mặt trên in đầy sao đồ án, chắc là tinh nhẫn thôn tiêu chí. Người kia dừng bước, một cái thân hình cao lớn nam tử lạnh lùng nói, hắn một đôi con mắt giống như là ngốc thiếu giống nhau sắc bén. Nhìn Cổ Tenten ba nữ nhân vô cùng khó chịu, nơi này là tinh nhẫn thôn, không chào đón ngoại lai khách nhân, các ngươi hay là mời trở về a? Chúng ta là đi cầu thấy Tinh Ảnh đại nhân, Cổ Tinh Nguyệt mở miệng nói, các ngươi yêu cầu gặp Tinh Ảnh đại nhân. Ngốc thiếu một dạng sắc bén nam tử nhíu nhíu mày, nói rằng, các ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, ta là Cổ Tinh Nguyệt. Đây là ta đại ca Colossus, đây là Cổ Tenten, đây là Hinata, Cổ Tinh Nguyệt từng cái giới thiệu, nàng sinh sở làm cho phiền toái không cần thiết, cố ý bỏ bớt đi, Hyuga. Hai chữ, Cổ Tinh Nguyệt, ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử nhỏ giọng lặp lại, thực sự là kỳ quái, danh tự này làm sao nghe quen tai như vậy đâu. Lẽ nào ta trước đây đã từng ở cái gì địa phương đã nghe qua hay sao? Đội trưởng, bên trong làng của chúng ta có một tên là tinh dã tháng nữ hài tử. Lúc này, bên cạnh một người đàn ông khác mở miệng nói, Tinh Ảnh đại nhân phái nàng cùng cháu của mình cùng đi Konoha thôn tham gia trung nhẫn tuyển chọn. Sát hạch, đến nay còn chưa từng trở về. Đối với, ta nhớ ra rồi. Là Hoshino Suki, ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử vỗ mạnh một cái bắp đùi. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi, chính là Hoshino Suki, đúng hay không? Khó trách ta thấy ngươi như thế quen mặt, thì ra là thế, không sai, ta chính là Hoshino Suki. Cổ Tinh Nguyệt thấy bị đối phương khám phá, liền cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, bất quá. Ta hiện tại đã không gọi tinh giã tháng. Tên ta là Cổ Tinh Nguyệt. Hoshino Suki, Cổ Tinh Nguyệt, hanh, ngốc thiếu một dạng sắc bén nam tử lạnh rên một tiếng. Nói rằng, sớm liền có người nói qua ngươi phản bội làng. Chỉ là có rất nhiều người đều cho rằng ngươi tính tử thiện lương nhu nhược. Vĩnh viễn cũng không thể phản bội làng. Đáng tiếc là, những người đó đều bị ngươi lừa gạt. Ngươi chẳng những phản bội làng, liền tên đều sửa lại. Ta nếu quả như thật phản bội làng, còn có thể lần nữa trở về tới nơi này sao? Cổ Tinh Nguyệt hỏi, nếu như ngươi không có phản bội làng, vậy ta hỏi ngươi vì sao hai người kia đều chết hết, mà ngươi lại hào hào mà sống? Ngốc thứ một dạng sắc bén nam tử lớn tiếng quát lên. Thực lực của ngươi rõ ràng xa xa không kịp nổi hai người kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có, ngươi vì sao vẫn luôn không trở về làng? Hiện tại liền tên đều bỏ đi, ngươi còn dám nói không có phản bội làng? Coi như nàng phản bội làng thì tính sao? Lúc này, đứng ở bên cạnh câu lớp xem không nổi nữa, từ phía sau một bước đạp tiến lên đây. Nói như thế, từ đâu tới đứa nhà quê? Cút cho ta. Ngốc thứ một dạng sắc bén nam tử thấy câu lớp bất quá là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, nơi nào sẽ đưa hắn để vào mắt? Hắn không nhịn được vung tay phải lên, hung hăng hướng về câu lớp trên mặt bỏ rơi đi. Nhưng mà, lúc này để hắn hoảng sợ sự tình xảy ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vung ra ngoài tay phải cư nhiên bị câu lớp nhẹ nhàng mà bắt được. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào giãy giụa, nhưng thủy chung đều không thể tránh thoát, giống như là bị một cái kềm sắt kềm ở giống nhau, cứng rắn không gì sánh được. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ cả kinh hai người bên cạnh sắc mặt đại biến. Bọn họ dùng không dám tin tưởng nhãn thần nhìn câu lớp, gương mặt chấn động. Đội trưởng của bọn họ năm nay đã có 30 tuổi. Không lâu mượn thiên ngoại vẫn thạch lực lượng thành công đột phá, trở thành thượng nhẫn cấp bậc cường giả, mà cũng để cho hắn trở thành tinh nhẫn thôn cái thứ 7 thành công mượn vẫn thạch lực lượng đột phá. Người thực lực cường đại, nhưng là bọn họ nhưng bây giờ thấy cường đại đội trưởng tay phải bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên bắt được. Vô luận như thế nào liều mạng dùng sức giãy giụa cũng vô pháp tránh thoát. Há có thể không phải hoảng sợ? Cái này tiểu yêu quái là từ nơi nào nhô ra? Nhanh ra tay giết hắn. Giết hắn? Ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử lạc giọng quát. Không phải biết rõ làm sao? Hắn bị trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên nhìn chằm chằm, giống như là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm chuột nhỏ giống nhau. Lạnh cả người, nổi da gà ứa ra, cảm thấy nồng nặc tử vong uy hiếp. Siêu, siêu, hai cái tinh nhẫn thôn ninja không dám thở ơ, lập tức từ trong bọc hành lý móc ra sắc bén phi tiêu. Hét lớn một tiếng, hướng về câu lớp vừa người đánh tới. Đi thôi, câu lớp thản nhiên nói. Cánh tay hắn giống như là có thiên quân chi lực, tùy ý nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức sẽ đem ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử giơ lên, cho rằng vũ khí hung hăng hướng về kia hai người ném tới. Phác thông, phác thông, ngoặc kép, theo hai tiếng vang lớn, cái kia hai cái tinh nhẫn thôn ninja lập tức bị đập bay ra ngoài, biến thành cổn địa hồ lô. Mà cái kia ngốc thiếu vậy bén nhọn nam tử cũng bị đụng phải tráng váng đầu hoa mắt. Tìm không được đông tây nam bắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.